Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, Mộ Thanh Niên Giáo. Hảo, Thẩm Tâm Duệ rốt cục gật đầu. Ta đây sẽ tin ngươi như vậy một hồi. Chính là, chính ngươi đến lúc đó đừng hối hận, Phó Quốc Trung Tâm Tưởng Sự Thành mặt mày hớn hở. Sẽ không hối hận, tỷ phu ngươi nói, chia làm trong lời nói. Chúng ta lục bốn phần trướng như thế nào? Ngươi lục ta tứ, Thẩm Tâm Duệ lạnh mặt lắc đầu. Không là gì cả, không là gì cả. Vậy ngươi thất ta tam tốt lắm. Ta như vậy xem như có thành ý đi. Phó Quốc Trung thật là thành ý tràn đầy bộ dáng. Nhưng Thẩm Tâm Duệ cùng Phó Cẩn Mai đều biết đến. Hắn chính là nói mà thôi. Một cái có thể trộm người khác buôn bán ngạch nhân. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn ấn ước định lấy tiền. Thẩm Tâm Duệ chờ hắn sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Ẩn ẩn nói, ta cùng ngươi tỷ đã thương lượng qua. Chúng ta quyết định đem toàn bộ bánh ngọt quầy tặng cho ngươi. Bất quá, nơi sân phí chúng ta có thể không thu ngươi. Nhưng quầy cùng trong quầy khí cụ ngươi cần chi trả tiền thuê. Chính yếu là viết một phần hợp đồng, Phó Quốc Trung sợ ngây người. Toàn bộ cho ta, không gạt người, đối. Bất quá ngươi muốn cùng ta nhóm ký một cái thuê hợp đồng. Thuyết minh bánh ngọt quầy cùng mỗ ta khí cụ là ngươi cho thuê. Tiền thuê ngươi ý tứ mỗi tháng cho chúng ta 50 khối tốt lắm. Như vậy có thể đi. Có thể, rất có thể, Phó Quốc Trung chỉ còn lại có vui sướng. Thẩm Tâm Duệ cũng cao hứng. Nhưng hắn chịu đựng, phía trước không có bán hoàn bánh ngọt ta dùng bán xỉ giới chuyển cho ngươi. Dùng để khấu ngươi cùng xinh đẹp tuyệt trần gần nhất tiền lương. Nếu không đủ, chúng ta tiếp tế tiếp viện ngươi. Có thể đi, có thể, hợp đồng ký hảo sau. Ta sẽ đem ta thỉnh hai gã bán bánh ngọt viên công rút về đến. Sau này ngươi này bánh ngọt quẩy, ngươi cùng xinh đẹp tuyệt trần vất vả điểm có thể ứng phó. Vạn nhất không được, các ngươi chính mình thỉnh nhân. Tóm lại, về sau cửa hàng bánh ngọt chi cùng thu ích đô về các ngươi chính mình, là. Tạ ơn tỷ phu, Phó Quốc Trung thành tâm thành ý cấp Thẩm Tâm Duệ làm cái vái. Cười hề hề đi lăng xinh đẹp tuyệt trần nơi đó báo tin vui. Chờ hắn vừa đi, Phó Cẩn Mai thật sâu chăm chú nhìn Thẩm Tâm Duệ liếc mắt một cái. Này đó đều là Mộ Thanh Niên dạy ngươi. Trước kia rối gỗ giống nhau nhân. Đột nhiên một bộ. Chỉ có thể là người khác giáo. Hắn học bằng cách nhớ. Ân, Thẩm Tâm Duệ không tưởng giấu giếm. Cũng không biết là dọa người. Chính mình ở phương diện này là không am hiểu thôi. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới chính mình trường thi phát huy tốt như vậy. Nguyên lai còn tưởng rằng hội quên từ. Kết quả chính mình còn bỏ thêm rất nhiều phấn khích kịch tình. Xem ra chính mình cũng không phải như vậy kém thôi. Thẩm Tâm Duệ đang ở đắc chí. Không đề phòng Phó Cẩn Mai lựa xương trong trứng gà. Ngươi vừa rồi thế nào không cùng ta nói? Này không phải còn chưa kịp sao? Ta vừa mới chuẩn bị cùng ngươi nói Phó Quốc Trung liền đi qua, ha ha, nghĩ đến chính mình cái. Gì cũng không làm, có thể kiếm Phó Quốc Trung bánh ngọt tiền bâu ơ. Phó Cẩn Mai trong lòng giải hận thực, không có tiếp tục tìm Thẩm Tâm Duệ trà. Ngược lại cười u ám đứng lên. Ngươi nói Quốc Trung bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Ai biết được, ta chỉ sợ hắn dã tâm không chỉ có như thế. Cẩn Mai, ngươi nói ta cầu lão gia tử đi lại giúp chúng ta chấn điếm thế nào? Cầu còn không được, Phó Cẩn Mai nói là thật nói. Lão gia tử đến hỗ trợ xem điếm tốt nhất, chỉ sợ hắn không đồng ý đến. Nhường Thẩm Bắc Niên đi không gặp không về xem điếm. Vốn là Mộ Thanh Niên chủ ý, nhưng Thẩm Tâm Duệ ở dưới yêu cầu của nàng. Đem nàng công lao, giấu giếm. Sự thật là, Thẩm Bắc Niên nếu biết đây là đề nghị của Mộ Thanh Niên, khẳng định hội đáp ứng khí phái. Bởi vì không biết, cho nên hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình cự tuyệt. Thẩm Tâm Duệ bất đắc dĩ, chỉ phải đem Phó Quốc Trung muốn xâm chiếm nhà ăn chuyện nói cho hắn. Thẩm Bắc Niên nghe xong Phó Quốc Trung cường đạo hành vi sau tức giận tận trời. Hận không thể lập tức tìm được Phó Quốc Trung phiến hắn vài cái bàn tay. Sau này nghe nói Mộ Thanh Niên cấp Phó Quốc Trung đào cái hố. Cười ha hả, cũng bởi vậy đáp ứng rồi ngẫu nhiên qua đi hỗ trợ xem điếm chuyện. Lại tha thiết công đạo Thẩm Tâm Duệ. Nhưng hắn chạy nhanh tìm Mộ Thanh Niên tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Tổng như vậy ép buộc, cho dù không làm cho người ta chiếm đi tiện nghi, cũng đủ mệt hoảng, yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.